Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 122, Hoàng cùng tím va chạm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đây là hắn cho tới nay thiền ngoài miệng. Mặc kệ ở khi nào đối mặt như thế nào địch nhân, hắn đều thích như vậy dùng tản mạn ngữ khí nói ra những lời này. Bất quá lần này, hắn những lời này cũng không làm bộ. Hắn từ vừa rồi kia một đao chung cảm giác được nguy cơ. Kizaru là Pika Pika Nomi Fruit năng lực giả. Thân thể có thể hóa thành quang. Hết thảy vật lý hệ công kích bình thường tới nói là vô pháp công kích đến hắn. Nhưng vừa rồi kia đao lại phá khai rồi hắn nguyên tố hình thái. Nếu không phải hắn đúng lúc tránh đi, chỉ sợ đã ở ngực lưu lại miệng vết thương. Chỉ có thể thuyết minh đối phương kia một đao thượng bám vào Busosoku khí phách, hơn nữa cường độ không thấp, chỉ có như vậy mới có thể công kích đến hắn nguyên tố hình thái. Đối thủ như vậy nhưng không chấp nhận được hắn đại ý. Đã có Busosoku khí phách như vậy, vừa rồi đánh lén không thấy hiệu hay không thuyết minh hắn còn cụ bị Kenbunsoku khí phách. Kiza thử thăm dò hướng bên cạnh đi rồi vài bước, chỉ thấy cười cũng đi theo khởi chuyển động thân thể, trước sau làm thân thể đối diện hắn. Quả nhiên, ngay cả Kenbunsoku khí phách cũng cụ bị, có thể cảm giác người khác hơi thở. Khó trách vừa rồi đánh lén không hiệu quả. Thật là khó giải quyết đối thủ a. Kizaru nghĩ đến, thân kiêm hai loại khí phách, từ có thể chém khai hắn nguyên tố hình thái có thể biết Busosoku không yếu. Mà từ hắn hóa thành chùm tia sáng đánh lén không có kết quả cũng có thể biết Kenbunsoku khí phách cũng là cực cường. Đối thủ như vậy có thể nói hắn không nghĩ đối mặt. Vì thế hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Johan De Witt. Johan De Witt bởi vì cười vừa rồi cùng Kizaru đối đua, không có thời gian bận tâm mà thành công thoát khỏi bị áp đảo trên mặt đất vận mệnh. Bất quá mặt khác hải quân chẳng sợ chỉ là dư áp, bọn họ cũng vô pháp thoát ly. Người này phạm vào chuyện gì? Hắn giết đã chết Thiên Long Nhân. Johan De Witt đúng sự thật nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này sợ là vô pháp thiện. Tuy rằng không muốn cùng người như vậy giao thủ, nhưng là không có biện pháp. Kusanagi no Tsurugi. Kizaru đem quang tử tụ tập với trên tay, chậm rãi lôi ra một phen quang chi kiếm. Thiếu tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, lại một bộ ngưng trọng mà bộ dáng nhìn thẳng Kizaru trong tay kia đem quang chi kiếm. Theo hai người khí thế dần dần kéo lên, trong không khí căng thẳng mà bầu không khí phảng phất ở không nói gì kể ra sắp bùng nổ chiến đấu. Tiếu đã không có thời gian bận tâm mặt khác hải quân, mà hải quân nhóm ở thoát ly trạng huống sau, Johan De Witt lập tức hạ lệnh về phía sau phương lui lại. Hải quân thu được mệnh lệnh, đứng dậy sau liền vội vội vàng hướng về phía sau chạy tới. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này đãi, thậm chí liền trang bị đều còn chưa tới kịp nhặt. Bọn họ là có chính mình kiêu ngạo không sai, nhưng này cổ kiêu ngạo không đại biểu ngu xuẩn. Vừa rồi như vậy không hề phản kháng đã bị áp đảo trên mặt đất bộ dáng, còn mơ hồ trước mắt, nếu bọn họ khởi không đến tác dụng, hà tất tại đây vướng chân vướng tay. Đến nỗi phạm nhân giao cho Kizaru đại tướng là đến nơi. Không đợi bọn họ thối lui rất xa, hình ảnh tức khắc dừng hình ảnh. Hai người ở trung tâm lẫn nhau va chạm, cũng coi đây là trung tâm đột nhiên bùng nổ mà ra một cổ kịch liệt đánh sâu vào. Oanh, đánh sâu vào ném đi còn chưa chạy ra trung tâm phạm vi hải quân, hướng về bốn phía đẩy ra. Kizaru múa may quang chi kiếm, mà cười múa may thiết chi kiếm. Hai thanh kiếm ở không trung va chạm, lại phát ra cùng loại làm nghề nguội khi leng keng thanh. Phảng phất quang biến thành thực chất giống nhau. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, như là cực đại mưa đá đánh vào thiết phiến thượng, phát ra rậm rạp thanh âm. hai người lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ trên mặt đất độ huy động kiếm. Kizaru huy động quang chi kiếm lo liệu Pika Pika Nomi Fruit đặc điểm. Đó chính là mau, mà cười thiết kiếm ở mau cơ sở thượng còn nhiều gia phân, trọng. Kizaru tại thân thể tố chất thượng lược nhược với cười một bậc. Hơn nữa cười trọng lực năng lực có thể thêm vào ở thân đao thượng do đó tới gia tăng huy đao lực độ. Cho nên ở lực thượng thắng qua Kizaru, chính là Kizaru ở năng lực khai phá thương lại cao hơn cười một bậc. Mượn năng lực tới đem hoàn cảnh xấu vuốt phẳng, thế cục phân không rõ ai yêu ai thế. Chạy trốn tới nơi xa hải quân sôi nổi đối trận chiến đấu này mà cảm thấy hai mặt nhìn nhau. Bị tôn sùng là hải quân tối cao chiến lược đại tướng thế nhưng bắt không được hắn. Giờ phút này bọn họ tuy rằng đã ở trong chiến đấu dự tính trong lòng 100 mét bên ngoài. Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể cảm nhận được nghênh diện mà đến kình phong. Thật đáng sợ, người nọ đến tột cùng là cái gì địa vị? Johan De Witt trợ lý dò hỏi. Johan De Witt cũng rất là giật mình. Hoặc là nói vô pháp tưởng tượng. Hắn vô pháp tưởng tượng cái kia phạm nhân thế nhưng cường tới rồi loại trình độ này. Hắn sửa suy nghĩ, hồi tưởng một chút dĩ vãng tư liệu. Sau đó trả lời nói, không biết, chưa bao giờ nghe nói qua có người này. Báo chí, truy nã đơn, tư liệu thượng đều chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy một người. Theo lý mà nói có này phân thực lực. Hẳn là ở nơi nào đều sẽ đã chịu thế giới chú mục mới đúng. Johan De Witt có thể khẳng định, nếu là có nhân vật như vậy, hắn khẳng định sẽ không sai rơi rớt. Nhưng vấn đề là đối phương căn bản là không có xuất hiện quá. Phảng phất trông giống xuất hiện nhân vật giống nhau. Hắn trợ lý tự hỏi hà, sau đó nói, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này Kizaru đại tướng có thể thắng sao? Đây là trước mắt quan trọng nhất vấn đề. Hắn cho rằng Johan De Witt thiếu tướng kiến thức rộng rãi. Có lẽ sẽ có chút cái nhìn. Có thể thắng sao? Nhìn có tới có hồi mà va chạm. Johan De Witt nội tâm đáp án là khó mà nói. Nhưng tại thủ hạ trước mặt, hắn vẫn là nói như vậy nói. Kizaru đại tướng đại biểu cho hải quân chính nghĩa. Sẽ thắng. Chiến đấu còn tại tiếp tục, ở mãnh liệt đánh sâu vào hạ, không ngừng tách ra nứt tầng, cùng với giống giấy da dễ động nứt toạc mở ra đại địa. Hướng ra phía ngoài kể ra chiến đấu kịch liệt trình độ. Đan chéo ở bên nhau hai luồng nhan sắc, màu vàng cùng màu tím từng người đại biểu cho màu vàng loang loáng cùng màu tím trọng lực. Hai người lẫn nhau va chạm hướng về không trung kích chạm vào mà đi. Kizaru bắt lấy một lần cơ hội, giơ kiếm tụ tập khí lực hướng về cười quét tới, cười ở nháy mắt phản ứng lại đây đôi tay giá ở kiếm chặn này một kích. Thừa dịp cái này không kích, Kizaru ném Kusanagi no Tsurugi, quang chi kiếm hóa thành đạo đạo trùm tia sáng hướng về cười đánh tới. Thiếu hơi hơi nhíu mày, dùng đao chém khai này đó trùm tia sáng, mà lúc này Kizaru đã đi tới không trung, mộ nhiên chiếm cứ không trung chủ đạo địa vị, đôi tay giao nhau, tụ tập trong cơ thể quang tử, phát ra lộng lẫy quang mang, từ trong tay hóa thành muôn vàn cái quang điểm xuống phía dưới đập mà đi. Asakani no Magatama, tiếu cơ hồ ở đồng thời gian, đem đao thu hồi vỏ đao, rồi sau đó giận nhiên rút ra. Đột nhiên tạo ra một đạo lấy này vì trung tâm gần 100 mét nửa vòng tròn hình màu tím vòng bảo hộ. Muôn vàn quang điểm đập ở cái này màu tím vòng bảo hộ thượng. Bắn ra từng đạo vầng sáng, như nước thượng nhộn nhạo sóng gợn. Ngẫu nhiên có chút quang điểm xuyên qua vòng bảo hộ, nhưng còn không có đi trước mấy mét khoảng cách, liền đã ở này nội vặn vẹo tiêu tán. Yata no Kagami. Kizaru xuyên thấu qua vòng bảo hộ, ở cười phía sau thiết trí mặt gương, rồi sau đó thân thể biến thành quang, ở nháy mắt xuyên qua cười trọng lực tràng, chỉ là xuyên qua khi cũng đều không phải là không có ảnh hưởng. ở trọng lực giữa sân, hắn biến thành làm quang vô pháp thẳng tắp mà đi vào gương bên, mà là lấy méo mó khúc khúc mà lộ tuyến tới. Này cho cười chuẩn bị thời gian, huy đao hướng về Kizaru chém tới, mà Kizaru cũng nâng lên chân tới, từ chân chỗ đá ra ánh sáng đón đánh cười. Ánh sáng bị cười một đao chém khai, hướng về một bên đảo nhỏ nghiêng hoa qua đi, vẽ ra nói dấu vết. Sau đó dọc theo này nói dấu vết, đột nhiên nổ vang, đảo nhỏ bị này nói chùm tia sáng đột nhiên nổ thành hai nửa. Tính cả ven đường kiến trúc còn có cây cối, tất cả đều hủy diệt. Mà Kizaru cùng cười lại lần nữa kéo ra khoảng cách, hình thành ngay từ đầu rằng co cục diện. Nếu không phải chung quanh thổ địa sụp đổ, còn có nổ mạnh dư ba chưa tan đi phụ cận đảo nhỏ ánh lửa, giờ phút này hai người chiến đấu phảng phất còn chưa bắt đầu giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.